Chương 3932 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim Mao, trừng trị bọn họ. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Ầm ầm ầm, ệ một tiếng vang thật lớn, Kim Mao cự viên từ trên trời giáng xuống trực tiếp ngăn tại Long Phi phía trước, thân thể khổng lồ, hai con mang theo. Lửa giận trong mắt, trên thân lông tóc từng đám cây dựng thẳng lên, như là thép nguội nổ tung, trên thân khí tức lại càng là chất phát làm người giận. Rồi. Hô gây hút, y hô, hơi thở mỗi lần hít thở liền tiếng sấm rền, lúc này cái kia năm con quỷ thú khoa trương khí diễm lập tức không, thân thể kém hơn. Một chút, mơ hồ có chút run, độ kiếp kỳ tiên thú nắm giữ kim cương bất bại thân thể, trên đỉnh đầu cái kia nhất đám kim mao đặc biệt chói mắt. Ai dám động đến ta chủ nhân một sợi lông, ta trực tiếp bóp nát đầu hắn. Kim Mao cự viên trực tiếp phát sinh ngôn ngữ loài người, năm người ánh mắt chìm xuống, tuy nhiên kim mao cự viên để bọn hắn có chút khiếp sợ, thế nhưng trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, rất bình tĩnh, dẫn đầu nam tử cười nói, kẻ tiên thú. Tiểu tử, đây là ngươi dựa vào sao? Long Phi đi ra cười nói, kẻ ta chiến sủng, các ngươi có thể giải một hồi. Dẫn đầu nam tử khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra âm trầm tiếng cười, chiến mà ánh. Mắt tả hữu quét qua chợt trong nháy mắt. Năm người cùng chuyển động, đồng thời lấy ra huyết viêm khai sơn đao, dẫn đầu nam tử lại càng là hơi một tiếng, gây bạo. Long Phi dưới bàn chân đột nhiên một trận di chuyển, lấy hắn làm trung tâm. Chu vi 10 mét nội địa mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo dây nhỏ, cái này đạo. Dây nhỏ là một loại đặc thù lực lượng, dây nhỏ kết thành võng, trực tiếp liền muốn đem Long Phi cấp bao lên, hơn nữa, những này đặc thù lực lượng chi võng mang theo một loại cường đại địa ngục chi. Lực, thiêu đốt lên từ từ hỏa diễm. Tại một ít từ hỏa diễm trên không gian ở. Nứt ra là bị mảnh võng bao vây lại, như vậy trong nháy mắt liền sẽ bị cắt thành vô số. Nhanh! Trống kỵ ở năm người động đồng thời, Kim Mao cự viên cũng động, hắn xoay người một tay quét ngang đi ra ngoài, trực tiếp nắm lấy vây quanh. Hướng về Long Phi hắc ám võng ti ở hắn giày đặt trên bàn tay cắt ra một cái miệng máu tử, Kim Mao cự. Viên cũng không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ. Thân thể kim cương bất bại cũng không phải là không thể thương tổn, chỉ là ở cảnh giới nào đó, hoặc là lực lượng nào đó trước thân thể hắn là sẽ không có. Bất cứ thương tổn gì, rất hiển nhiên, hắc ám võng ti lực lượng có chút vượt qua kim mao cự viên. Phòng ngự, nhưng mà kim mao cự viên cũng không có sợ, một cái tay không được, vậy thì hai tay cùng chuyển động, đột nhiên xé một cái. Bạch. Hắc ám võng ti trực tiếp tê liệt. Lực lượng kinh người, thế nhưng là ở hắn bảo hộ Long Phi thời điểm, năm người đã đứng ở hắn trên. Lưng khoảng không, năm thanh huyết viêm khai sơn đao rơi xuống. Ầm, y. Ầm, y. Ầm. Cự đại đao khí hình thành từng đạo cuồng phong bên trong đao chém. Vạn thiên, năm người đều là hạo nhưng mà cảnh giới cường giả, năm đao đồng thời hạ xuống thiên địa thất sắc, bên trong sơn cốc cực kỳ ngột. Ngạt, liền phản phất lập tức biến thành địa ngục. Năm người tốc độ cũng là cực nhanh cực kỳ, không chờ Kim Mao cự viên quay đầu lại, năm người đao đã chém vào trên lưng. Hắn. Ngao ô. Kim Mao cự viên nhếch miệng phát sinh tiếng kêu thống khổ, phía sau lưng xuất. Hiện năm đạo sâu sắc vết thương, máu tươi dường như giạt vào đồng dạng lăn lộn. Đi ra, cánh tay phải quét ngang mà ra, năm người thân thể bắn ra, một lần nữa rơi vào quỷ thú trên lưng, năm người ánh mắt âm thầm cả kinh. Năm người lực lượng hợp lực đánh chết. Coi như là đại năng cảnh giới cường giả cũng không nhất định chống lại, muốn biết rõ nhìn như bình thản không có gì lạ năm đao, thế nhưng mỗi một đao ở trong lực lượng đều là lớn vô cùng, đừng nói là yêu thú, liền coi như là bình thường tiên thú đều là một đao miểu sát, thế nhưng là Kim Mao cự viên lại chịu đựng, đồng thời bọn họ cũng chỉ là tạo thành một ít vết thương da thịt, cũng không có đã thương được Kim Mao nội bộ. Cái này phòng ngự không phải là đồng dạng dày, bất quá, dẫn đầu nam tử cũng không lo lắng, bởi vì cái này còn không phải là bọn họ tối cường công kích, dẫn đầu nam tử lạnh lùng nở nụ cười, nói, nghe tiểu tử, ngươi có đầu tiên thú làm. Chiến thú thật rất lợi hại, bất quá. Ngày hôm nay ngươi vẫn phải là chết. Hắn rất tự tin, coi như Kim Mao cự viên lợi hại đến đâu cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ, trừ Kim Mao cự viên, một cái chỉ có thần nguyệt cảnh giới Long Phi đối với bọn. Họ không tạo thành được nửa điểm uy hiếp, một đầu ngón tay liền có thể đè chết. Tồn tại chợt dẫn đầu nam tử nói, kẻ trước tiên đem con này tiên thú giết, còn tiểu tử kia. Không cần phải để ý đến, thu thập xong con này tiên thú ở khoảnh khắc tiểu. tự. Căn bản liền không có đem Long Phi để ở trong mắt, thần nguyệt cảnh giới tu vi ở Hạo nhưng mà cảnh giới trước mặt, thật quá nhỏ. Bé, năm người khẽ gật đầu, lập tức năm người thân ảnh lại là nhất động, biến mất ở quỷ thú trên lưng, năm người tốc độ quá nhanh, Long Phi căn bản không nhìn thấy, thế nhưng, hắn hiện tại khó chịu, bị khinh bỉ khó chịu, chính mình chiến thú bị đánh máu me đầm đìa, hắn khó chịu, nếu khó chịu, vậy thì phải nghĩ biện pháp để cho mình thoải mái lên, cái biện pháp gì mới có thể làm cho mình thoải mái, bạo bút, chỉ có như vậy Long Phi có thể thoải mái, thế nhưng hắn lực lượng đừng nói là bút, coi như là bút đứng ở trước mặt hắn. Để hắn giết, chỉ sợ cũng khó có thể phá vỡ, Hạo nhưng mà cảnh quá mạnh mẽ, hắn thần nguyệt lực lượng phá không phòng ngự, thế nhưng hắn có kim mao cự. Viên, chỉ cần cho hắn thời cơ, Hạo nhưng mà cảnh cường giả một dạng sẽ bị hắn tê liệt thời cơ. Long Phi muốn làm chính là cho Kim Mao cự viên sáng tạo cơ hội, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khấu chặt hệ thống vừa cuồng bạo đi ra chữ. Thiên phù, Long Phi nặng nề một tiếng, nói, "Gầy Kim Mao, nghe ta khẩu lệnh." Kim Mao cự viên nặng nề một tiếng, nói, "Ê lão đại, ngươi nói." Hắn xưa nay không có cho rằng Long Phi yếu, ở ý hắn biết bên trong, làm cho Long Lân kết giới nhận chủ người nhất định. Là khắp thiên hạ lợi hại nhất người. Coi như Long Phi hiện tại tu vi không được, thế nhưng trong lòng hắn Long Phi rất mạnh mẽ, Long Phi nói chuyện cũng là mệnh lệnh, Kim Mao cự viên không có vội vã động, mà là chờ đợi Long Phi mệnh lệnh. Súc sinh, đi chết đi cho ta. Năm người trong tay huyết viêm khai sơn đao tránh ra từng đạo khô lâu hư ảnh. Quỷ linh diệt hồn chém. Năm người đồng thời một tiếng, chu vi mấy dặm một mảnh tối tăm, ô thét lên ầm ĩ, giống như là vạn thiên. Quỷ hồn lao ra địa ngục đánh úp về phía Kim Mao cự viên, đao pháp tà nhẫn cùng cực, so với vừa nãy một đao lực lượng phải mạnh hơn. Mấy lần vạn quỷ gào thét, ầm ầm ầm một mảnh, ngay tại những này lực lượng sắp hạ xuống thời điểm, Long Phi ý niệm mệnh. Lệnh, nghe chữ thiên phù, ra. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai ngón nhất động, lấy huyết làm dẫn, cấp tốc vung lên, phát họa. Khắc họa, ở ngăn ngắn trong nháy mắt làm liền một mạch, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại thiên chữ. Chữ thiên chu vi lít nha. Lít nhít đều là các loại phù văn, trực tiếp đem trọn vùng trời khoảng không. Cho che kín. Trấn. Long Phi hét một tiếng, chữ thiên phù lực lượng phóng xuất ra, nhất trọng thiên trấn áp xuống. Ầm, ầm, ầm, liên tục ngũ thanh, năm người từ giữa không trung rơi xuống, từng cái. Đập ầm ầm trên mặt đất, căn bản không đứng lên nổi, sắc mặt vô cùng thống khổ, bọn họ phóng xuất ra lực lượng cũng là trong nháy mắt biến mất. Long Phi khóe miệng dương lên, cười nhạt nói, "Ê Kim Mao, trừng trị bọn họ."